Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. So với giảng hòa, ta càng thích nghiền áp canh hai. Ta hảo chán ghét nàng, Đậu Vi Vi tổng kết nói. Đàm Húc, hắn nhìn trước mắt hoa lê dính hạt mưa điềm đạm đáng yêu Đậu Vi Vi. Đột nhiên cảm thấy, hắn giống như không có như vậy phản cảm đào yêu. Kỳ quái, hắn không nói chuyện, Đậu Vi Vi cũng nói không được nữa. Một cái kính mà khóc nức nở. Cuối cùng, Đàm Húc bất đắc dĩ mà ân ủi nàng nói. Ta cảm thấy ngươi nếu không đã quên Trình Đồng đi. Bằng không kết quả là có hại vẫn là chính ngươi. Đậu Vi Vi ai oán mà nhìn hắn một cái. Đàm Húc sáng suốt mà ngậm miệng. Lâm vào tình yêu người chỉ số thông minh bằng không. Hắn kỳ thật rất sợ nữ sinh khóc sướt mướt. May mắn, Đậu Vi Vi không có lại nói cái gì. Qua vài phút sau, lau nước mắt nói, ta không nên ở ngươi trước mặt dạng này, đó. Xin lỗi, không có việc gì, không có việc gì. Đều là bằng hữu sao, Đàm Húc nghĩ nàng kia một phen lời nói. Đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm mê chi xấu hổ. Đậu Vi Vi về trước phòng. Đàm Húc thở dài hướng chính mình trong phòng đi. Cửa gặp gỡ người đại diện. Giang ca, hắn xả ra một cái cười. Ta nói ngươi có phải hay không đầu óc tù đậu. Giang Minh tức giận mà ở hắn sau đầu thượng chụp một phen. Chờ hai người vào phòng trực tiếp nã pháo. Ta trước tiên nói cái gì? Ta hỏi ngươi ta trước tiên nói cái gì? Hóa ra ta ngàn dặn dò vạn dặn dò kết quả là sẽ dạy ra ngươi như thế một ngu xuẩn. Ngươi ở cuộc họp báo thượng nói gì ngoạn ý đâu? Bỏ gánh không nghĩ làm ngươi nói thẳng nha. Chơi ta đâu đúng không? Làm ngươi con mẹ nó cho ta nói bậy. Bang! Giang Minh giơ tay nhắm ngay hắn sau đầu lại là một cái tát. Tức giận đến muốn chết. Đàm Húc ngạnh sinh sinh ăn. Oán giận nói. Ta đây chính là không thích đào yêu a. Người một hai phải ta thượng vội vàng xung xuê. Nói gì ngoạn ý đâu. Ta nói ngươi còn có lý có phải hay không. Liền ngươi bộ dáng này ngươi xung xuê người nọ ra cũng chướng mắt a. Ngươi có thể cùng Trình Đồng so, vẫn là ngươi có thể cùng Tô Cẩn Năm so. Nhân gia quang kia hai vị cùng chơi dường như, điểu ngươi a, ngươi nhìn xem nhân gia Kim Hữu Ân, nhân gia Weibo nhiều ít phấn ngươi biết không? Biết không? Đàm Húc, đừng nói nữa được không? Bang, Giang Minh lại ở hắn sau đầu chụp một cái tát, thở phì phì nói: ta nói ngươi như thế nào liền như thế ngốc bức tử tâm nhãn đâu. Cái kia Đậu Vi Vi, ăn cơm thời điểm ngươi thấy không? Kia đối thượng đào yêu chính là một cái chết. Ngươi khen ngược, nhân gia không lăn lộn ngươi. Biến đổi pháp mà hướng nhân gia dưới chân toàn. May vị nào là cái không ký sự chủ. Muốn gác ta, ngươi mẹ nó hiện tại phải cho ta phong giết cút đi. Ăn đất đi thôi, hảo ta đã biết, Đàm Húc bị hắn nhắc mãi đến cả người đều không tốt. Thanh âm đều trong nháy mắt cất cao một lần. Giang Minh nhìn hắn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Không nhịn xuống lại là một chân đá đi. Đã biết liền hảo, cùng nhân gia Kim Hữu mạnh khỏe hiếu học học. Nghe thấy không, Đàm Húc một trận ác hàn. Nói thầm nói, ngươi như thế nào không cùng nhân gia người đại diện họ hào học đâu, nói gì đâu. Ngươi nhắc mãi gì ngoạn ý đâu. Ta giải cái nước tiểu, Đàm Húc nháy mắt trốn vào toilet. Giang Minh ở bên ngoài một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn làm này một hàng không lâu sau. Phía dưới khó được xuất hiện một cái tranh đua. Đàm Húc ngoại hình kỹ thuật diễn đều còn hành. Vừa xuất đạo có thể ở điện ảnh biểu diễn xuất diễn pha trọng nam số 2. Nhiều không dễ dàng. Hảo Hảo một bộ bài đánh té nát như 3:30, đoàn phim một đám người thừa xe buýt đi trước Phong huyện. Bất quá, Đào Yêu cuối cùng không ngồi xe buýt. Nàng cùng Vưu Khả Nhân ngồi Phượng Dịch tư nhân xe hơi. Ngoài ra, Kim Hữu Ân, Đậu Vi Vi cùng đạo diễn Tổ vài người đều ngồi công ty bảo mẫu xe. Phượng Dịch này ân bài làm nàng cả người thả lỏng rất nhiều. Vừa lên xe liền oai dựa vào trên chỗ ngồi. Nàng bên cạnh, Vưu Khả Nhân ở cùng cảnh Ninh Phát uy chát nói cuộc họp báo sự. Sắc mặt thiên biến vạn hóa, thực sự xuất sắc cực kỳ. Phong huyện khoảng cách Hương Giang không xa, 5 giờ vừa qua khỏi, một đám người liền đến đoàn phim muốn vào ở khách sạn. Phượng Dịch đi dừng xe, Vưu Khả Nhân cùng Đào Yêu đẩy dương hành lý đi vào trước. Vừa vào cửa liền nhịn không được vội vàng mà nói, ta mẹ. Trong vòng này đó người đại diện quá khủng bố, Đào Yêu đại để hiểu được nàng tưởng nói cái gì. Cười hỏi, như thế nào, ngươi tưởng đổi nghề à? Vưu Khả Nhân lắc đầu, ta cảm thấy chính mình không có khả năng, nàng đi theo Đào Yêu đại hai cái đoàn phim. Hôm nay mới lần đầu tiên cảm thấy, giới giải trí quả thực giống cái không thấy khói thuốc súng chiến trường. Cuộc họp báo sau nàng nguyên bản còn rất lo lắng, cảm thấy Đào Yêu đáp phóng viên hỏi sắc bén một ít. Nhưng ai ngờ, những cái đó phóng viên trở về không lâu, cuộc họp báo video một khi lên mạng, nàng còn ở chú ý Weibo bình luận khu thời điểm, Đào Yêu đã thượng hot search đệ tam, Đào Yêu nghiêm trang dỗi người, hot search 12. Đào Yêu, độc miệng, này nhiệt điểm liền chụp hình cuộc họp báo video hình ảnh. Đào Yêu cùng phóng viên hỏi đáp một chữ không sửa, toàn bộ bị chụp hình tới rồi cùng nhau. Nàng lo lắng sự tình hoàn toàn không phát sinh. Đào Yêu cùng phóng viên hỏi đáp ở nhiệt điểm hướng phát triển hạ, biến thành xác lập nàng cao lãnh, trực tiếp, thẳng thắn thành khẩn. Độc miệng nhân thiết chất xúc tác, bình luận khu tràn ngập cô nương này có điểm ý tứ a. Ha ha, soái khí đến không giống cái nữ sinh. Cô nương này phong cách lược thanh kỳ, mọi việc như thế ngôn luận. Nàng nhìn, đều cảm thấy Đào Yêu những lời này đó trang bị nàng nghiêm trang sắc mặt. Có loại làm người cảm giác mới mẻ manh. Dịch ca đương thời cơ này, xem như cấp Đào Yêu tạo hậu nhân thiết. Ra ngoài nàng dự kiến, Đào Yêu đề tài này vừa lên đi, Kim Hữu Ân thực mau theo sát này sau lẻn đến nhiệt điểm đệ tứ danh. Đề tài là Kim Hữu Ân bán manh. Này nhiệt điểm càng đơn giản, trung tâm liền quay chung quanh một chương đồ. Hình ảnh là Kim Hữu còn đâu cuộc họp báo thượng dùng tay chi khởi kèm nói chuyện kia một màn. Vưu Khả Nhân lại một lần kiến thức tới rồi Kim các fan điên cuồng. Tóm lại, Kim Hữu Ân có cái loại này vô luận làm sai cái gì sự đều có thể bị người dễ dàng tha thứ thần kỳ. Diện mạo, không cần phải nói, hàn hỏa tốc chiếm nhiệt điểm khẳng định là cận văn công lao. Đậu Vi Vi bên kia so với bọn hắn hai nhà hơi muộn điểm. Trước mắt đã chiếm cứ nhiệt điểm thứ 8 điều. Đề tài, Đậu Vi Vi tố nhan. Buổi sáng bởi vì đoạt chuyên viên trang điểm duyên cớ, nàng trang dung rất đơn giản. Đậu Duyên Khánh nhân cơ hội bán một phen nhân thiết, đã phát mấy chương nàng nhìn như tố nhan mỹ chiếu. Tại đây ở ngoài, truyền thông phóng viên bên kia cũng dùng ra cả người thủ đoạn. Kim Hữu Ân thổ lộ Đào Yêu này một cái nhiệt độ nhất dựa trước. Sau đó, Đào Yêu thản ngôn biểu diễn thích khiết vô áp lực. Đàm Húc không mừng Đào Yêu độc ái Đậu Vi Vi. Đậu Vi Vi đóng vai ác khiêu chiến tự mình. Này mấy cái tin tức cũng thu hoạch không ít chú ý độ. Vưu Khả Nhân sinh ra một loại ảo giác, toàn internet, đều tràn ngập thanh xuân khởi động máy tin tức. Chú ý độ quả thực dọa người. Nàng lại nhảy mà đêm này đó toàn bộ nói xong. Tổng kết nói, cảm giác ngày này xuống dưới liền cùng đánh giặc dường như. Nếu là ta, sớm chết trận xa trường, Đào Yêu đưa cho nàng một lọ thủy. Cười nói, khát nước rồi, uống miếng nước áp áp kinh, Vâu Khả Nhân cả người lúc này mới thả lỏng lại. Đào Yêu cầm di động xem một cái thời gian, như suy tư gì mà nói, có thể ở trong vòng đi đến bọn họ này một bước. Năng lực khẳng định không phải một chút, này còn không có bắt đầu quay đâu. Ngươi đừng khẩn trương quá mức, 3 tháng thời gian. Có ngao, Vâu Khả Nhân ai thán lên. Đào Yêu cười cười, vỗ nàng cánh tay nói. Đi rồi, công tác trước đó đừng nghĩ. Đi tìm Dịch Ca, cùng nhau ăn cơm money. Nàng này vẫn là lần đầu tiên tới Phong Huyện đâu. Khá tò mò, Vâu Khả Nhân ninh chặt bình nước. Gật gật đầu, hai người đi tìm Phượng Dịch. 3 người cùng nhau đi thang lầu đi xuống. Vừa đến khách sạn cửa, thấy dưới bậc thang Mạc tới cùng Đậu Vi Vi đoàn người. Một ngày xuống dưới, Đào Yêu tự nhiên thấy được Mạc tới đối Đậu Vi Vi chiếu cố. Bất quá, nhân gia hợp tác quá, nhân chi thường tình, Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, chủ động cười nói, Mạc đạo hảo, các ngươi đây là muốn đi ăn cơm. Mạc tới chiều Đào Yêu gật gật đầu, cười hỏi Phượng Dịch, chuẩn bị mang 2 cái cô nương đi đâu ăn cơm đâu. Lần đầu tiên tới, tùy tiện đi dạo, Phượng Dịch tươi cười phi thường khách khí. Mạc tới nhìn Đậu Vi Vi liếc mắt một cái, chủ động đã đi tới, hơi hơi hạ giọng nói, bằng không cùng nhau, ngày mai liền bắt đầu quay. Cho nhau hiểu biết một chút cũng khá tốt. Trên mạng trạng huống ngươi hiện tại cũng biết. Ta ý tứ là làm Yêu Yêu cùng Vi Vi một hồi chụp ảnh chung mấy chương. Bài trừ bất hòa nghe đồn sao. Mặt sau hợp tác lên cũng tương đối phương tiện. Hắn lời này thanh âm tiểu. Đào Yêu cùng Vâu Khả Nhân lại cũng nghe thấy. Có điểm kinh ngạc hắn sẽ chủ động giúp đỡ Đậu Vi Vi yêu cầu cái này. Rốt cuộc, nhân gia bên kia người đại diện cũng chưa chủ động mở miệng đâu. Giới giải trí điểm này cũng rất kỳ quái. Mỗi một cái đoàn phim khắp nơi thế lực đều phi thường phức tạp. Có đôi khi Đông Phong áp đảo phương Tây. Có đôi khi gió Tây áp đảo Đông Phong. Mạc tới tựa hồ là thuộc về tranh quang kỳ hạ ký hợp đồng đạo diễn. Cho nên, hắn tuy rằng danh khí đại, ở đoàn phim lại không nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. So sánh mà nói, Phượng Dịch, Cận Văn cùng Đậu Duyên Khánh trong tay đều có hùng hậu nhân mạch quan hệ cùng tài nguyên. Cũng không giống nhau người đại diện như vậy, thượng vội vàng nịnh bợ hắn. Bên ngoài thượng không có trở ngại mà thôi. Phượng Dịch làm người kiêu ngạo, phỏng chừng sẽ không đồng ý. Đào Yêu mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy Phượng Dịch cười nói, Mạc lời dẫn trọng, trên mạng kia hướng gió một hồi một cái dạng, không cần thiết để ý. Hơn nữa này phiến tử Yêu Yêu cùng Đậu Vi Vi là đối lập quan hệ. Theo ta thấy đảo không cần vượt qua được với thân mật. Ngược lại ảnh hưởng đóng phi môn sơ, hắn uyển cự. Mạc tới sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Giữa chưa khởi động máy bữa tiệc kia vừa ra tiểu nhạc đệm. Hắn nguyên bản là có chút giận chó đánh mèo Đào Yêu. Trước mắt lại ở Phượng Dịch nơi này gặp phải một cái mềm cái đinh. Mạc danh mà. Càng cảm thấy đến Đào Yêu cô nương này sẽ không giải quyết. Này đó nam nhân cái nào không phải vì nàng xuất đầu. Nàng nếu là có điểm ánh mắt, không nên ra tới viên cái chàng. Mạc tới thu hồi suy nghĩ, cười nói, nếu như vậy vậy quên đi. Phượng Dịch lộ ra một cái mỉm cười. Ba người nhìn theo Mạc Tới chờ người rời đi. Bưu Khả Nhân có chút lo lắng hỏi. Dịch ca, ngươi cảm thấy như vậy thật sự hảo sao? Thượng vội vàng không phải mua bán. Phượng Dịch liếc nhìn nàng một cái. Dừng một chút, mở miệng nói. Hơn nữa, so với Giảng Hòa, ta càng thích chém giết Bưu Khả Nhân tức khắc. Phượng Dịch nhìn nàng sắc mặt, đột nhiên lại sửa miệng. Không, nghiền áp so với Giảng Hòa, càng thích nghiền áp, Đào Yêu yên lặng mà tiêu hóa hắn nói, có chút bất đắc dĩ mà nói, chúng ta giống như đắc tội Mạc Đạo công sở. Phượng Dịch sắc mặt hơi hơi có điểm lãnh, hắn hôm nay việc này làm khó coi, chúng ta này thái độ cũng nên bày ra tới, bằng không cho rằng chúng ta dễ khi dễ đâu. Mạc Đạo cũng coi như kỳ nhân, Bưu Khả Nhân mạc danh mà tưởng niệm Hoàng Quý Phi đoàn phim lưu đạo diễn, vị nào cũng là tranh quang ký hợp đồng đạo diễn. Đối Yêu Yêu kia kêu một cái khách khí. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải nhân dân tệ, tính đừng nghĩ, đi một bước xem một bước đi. Giống hắn loại này đạo diễn hẳn là không đến mức đại sự thượng vứt bỏ đúng mực. Nàng này cuối cùng một câu tương đương đang hỏi Phượng Dịch, ngày này xuống dưới Mạc Tới đã giúp Đậu Vi Vi ít nhất 3 lần. Hắn ở đoàn phim tuy rằng không nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, nhưng nếu là có tâm cùng nàng khó xử vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Tỷ như điều chỉnh xuất diễn, lại tỷ như trách móc nặng nề kỹ thuật diễn. Dù sao có rất nhiều biện pháp cho nàng dày nhỏ xuyên. Nàng cùng Đậu Vi Vi quan hệ không hảo cũng liền thôi. Nếu là lần đầu tiên biểu diễn vai chính liền cùng đạo diễn nhào mâu thuẫn, kia phong bình mà khi thật khó nói. Nàng điểm này tâm tư không thể gạt được Phượng Dịch. Phượng Dịch giơ tay vỗ vỗ nàng đầu vai, cười nói, không cần lo lắng, ai cũng không phải ngốc tử. Này đoàn phim cũng chưa bao giờ họ Đậu. Nghe Dịch ca, Đào Yêu đối hắn có một cổ tử mê chi tín. Nhiệm mà ni, Phong huyện huyện thành không tính đại. Đoàn phim vào ở Phong huyện khách sạn lớn, khoảng cách huyện trung tâm rất gần. Đào Yêu cùng Phượng Dịch, Bưu Khả Nhân đi rồi hơn nửa giờ, cuối cùng nghe người ta giới thiệu đi một nhà cửa hiệu lâu đời mì nước quán. Mặt quán chiêu bài thức ăn là một ngụm hương cùng giò heo kho. Ba người mặt khác muốn một mâm rau trộn cùng 2 chai bia. Ăn cái sạch sẽ, 7 giờ, ba người ra mì nước quán. Muốn hay không lại đi dạo? Phượng Dịch nghĩ nghĩ, hỏi Đào Yêu. Đào Yêu xem một cái Bưu Khả Nhân, ngươi đâu? Bưu Khả Nhân xua xua tay, ta thực tùy ý, làm cái gì đều được, chủ yếu xem ngươi nha. Nếu là muốn chạy đi nói chúng ta bồi ngươi, không nghĩ nói hồi khách sạn cũng đúng. Đào Yêu cười cười, vậy hồi khách sạn đi, nhìn xem kịch bản sớm một chút nghỉ ngơi, kia đi thôi. Hồi khách sạn, Phượng Dịch làm quyết định, ba người đường cũ phản hồi. Thời tiết đã có điểm nhiệt, Đào Yêu trở lại phòng trước giặt sạch một cái tắm, thay đổi áo ngủ nằm bò xem kịch bản thời điểm, nghe được tiếng đập cửa. Bưu Khả Nhân ở trong phòng vệ sinh, nàng đứng dậy, đi tới cửa nhìn thoáng qua. Đào Yêu, tiếng đập cửa lại vang lên, là Đậu Vi Vi. Đào Yêu mở cửa, không thỉnh nàng tiến vào, liền đứng ở cạnh cửa, thanh âm nhàn nhạt hỏi, như thế vãn lại đây, có việc sao? Trên thực tế không đến 9 giờ, Đậu Vi Vi vành mắt hồng hồng, hỏi nàng, có thể tâm sự sao? Lưu cái gì? Đào Yêu cười rộ lên, chúng ta giống như không có gì có thể lưu đi. Trình đồng sự, Trình mục. Đậu Vi Vi cắn chặt môi, tựa hồ bởi vì nàng này xưng hô mà không vui. Đào Yêu nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, nếu không ngày mai đóng phim khoảng cách nói, Như thế chậm đi ra ngoài không tốt lắm. Ta trợ lý ở trong phòng, có điểm không quá phương tiện, nàng biết. Đậu Vi Vi cũng cùng trợ lý Tiểu Tuyết cùng ở Phong Huyện khách sạn lớn, nghe tới tên vang rồi. Kỳ thật địa phương rất có hạn, mặt sau liền một cái bãi đỗ xe, liền cái sân đều không có. Hai người nói chuyện đi đâu đều không quá phương tiện, đặc biệt tới rồi buổi tối. Đào yêu này cự tuyệt Đậu Vi Vi hiển nhiên không nghĩ tới. Nàng sừng sốt hơn nửa ngày, trần chờ hỏi, ngày mai, ngươi thực sốt ruột. Đào yêu hơi hơi nhăn lại mày. Kỳ thật nàng đại để có thể nghĩ đến Đậu Vi Vi tưởng nói cái gì. Đơn giản là một ít giống thật mà là giả làm nhân tâm tình không tốt lời nói. Nói thật ra, nàng không vui nghe. Đậu Vi Vi lắc đầu, không có, cũng không nóng nảy, vậy ngày mai lại nói. Đậu Vi Vi gật gật đầu, thần sắc rối rắm mà đi rồi. Đào yêu nhìn theo nàng bóng dáng, đóng cửa lại, như suy tư gì mà tới rồi mép giường. Bưu Khả Nhân xoa tóc ra tới, hỏi nàng, ai nha, Đậu Vi Vi, a. Bưu Khả Nhân một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Trừng mắt chử hỏi, nàng tới làm cái gì, nói cái gì, chưa nói cái gì, liền nói tưởng tâm sự, trình đồng sự, ngươi biết. Bưu Khả Nhân không thể tưởng tượng mà hừ một tiếng, ngươi nói giỡn đâu đi, này trong vòng tất cả mọi người đều biết nha, Hoàng Quý Phi kia sẽ đoàn phim Bất Lão nghị luận sao, nói là nàng cùng trình đồng như thế nào như thế nào. Trình đồng cả đêm 5, 6, 7, 8 thứ, nàng đầu đêm chảy thật nhiều huyết. Đào yêu, Bưu Khả Nhân nói cho hết lời nhìn nàng, có chút ngượng ngùng mà nói, nàng cùng trình đồng sớm nhất thời điểm không phải truyền tai tiếng sao, thiệt hay giả, trình đồng chuyện đó nhi thượng như vậy mạnh a, 5, 6, 7, 8 thứ, đều không mang theo ngủ nga, cũng là phục ngươi tin a. Đào yêu nghĩ nghĩ, hỏi nàng, Bưu Khả Nhân trầm mặc một chút, chần chờ nói, hẳn là nửa thật nửa giả đi, trình đồng này tuổi không điểm trải qua cũng không quá bình thường. Hơn nữa ngươi nói hắn cái loại này thân phận, Đậu Vi Vi như thế nào dám lung tung bố trí, đúng hay không, nàng có thể nói ra tới kia 8, 9, 0, 10 là thật sự. Bất quá trình đồng một đêm như vậy nhiều lần cảm giác khuếch đại, hắn kia thân phận địa vị, ta cảm thấy sẽ không yêu cầu vô độ, lại không phải chưa thấy qua nữ nhân. Bưu Khả Nhân chính thức mà phân tích lên. Đào yêu chỉ nghe nàng nói, không phát biểu cái gì dư thừa ý kiến. Bưu Khả Nhân nói hơn nửa ngày chính mình dừng lại, thở dài, thử hỏi nàng, ngươi cùng trình đồng hiện tại rốt cuộc cái gì cái tình huống nha, còn ở bên nhau. Đào yêu theo tiếng ân. Bưu Khả Nhân sắc mặt hơi hơi thay đổi, sau một lúc lâu bất đắc dĩ mà nói, kia chuyện này cũng không có biện pháp, miệng mọc ở trên người nàng, cảm giác cùng nàng đi tranh luận cái này có sao sao phân. Đào yêu đương nhiên không muốn cùng nàng tranh luận cái này, trầm mặc. Bưu Khả Nhân mắt thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, ngồi vào nàng bên cạnh ân ủi nói, ngươi cùng trình đồng kém như vậy hơn tuổi, ngươi nói hắn lúc trước không có trải qua kia cũng không hiện thực nha, liền chính ngươi đều có cái tô cả năm đâu, ta cảm thấy đi, ngươi nếu là không ngại cái này liền tính, nếu là thật sự vô pháp tiếp thu, vậy đương đoạn tắc đoạn, đau dài không bằng đau ngắn sao, cùng lắm thì tìm cái ngoài vòng người. Đào yêu liếc nhìn nàng một cái, cười nói, không có việc gì, ta chính mình ngẫm lại. Bưu Khả Nhân ôm nàng một chút. Đào yêu ở mép giường ngồi một hồi, từ trong bao móc ra phác họa bổn, nàng cầm bút chì ở chỗ trống trang thượng loạn vẽ một hồi, Mắt thấy xuất hiện cái kia dáng người thiếu cân đối nam nhân phát ngốc. Như thế nhiều chuyện xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình tin tưởng Trình Mục, nhưng Vu Khả Nhân nói lại không được đầy đủ vô đạo lý. Trình Mục như vậy thân phận địa vị, Đậu Vi Vi liền tính là gan lại đại, cũng không có khả năng gặp người liền nói hai người lên giường. Như vậy bịa đặt, không sợ bị phong sát. Nàng miên man suy nghĩ, phát WeChat hỏi Trình Mục, ngươi đang làm gì? Uy Miêu, Trình Mục hồi phục hai chữ, Miêu, thật đủ nhàn. Đào Yêu trong lòng mạc danh mà có điểm phiền, không nghĩ để ý đến hắn. Không một hồi, Trình Mục đã phát video mời. Đào Yêu chuyển được, nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, phát giận nói, không Uy Miêu à, Trình Mục. Hắn hơi hơi lăng một chút, húng nói, xảy ra chuyện gì? Một bộ thở phì phì bộ dáng. Chẳng lẽ Miêu Giấm ngươi cũng muốn ăn? Ngươi mới ăn Miêu Giấm mà ni. Đào Yêu vẫn là thở phì phì. Trình Mục ngược lại cười, thực dung túng bộ dáng. Đào Yêu nhìn hắn ở bên trong cười, chậm rãi, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, lung tung nói, này đều rất chậm, ngươi nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai vài giờ kết thúc công việc. Buổi chiều 6 giờ tả hữu đi. Hình như là ta làm lão Ngô đi phong huyện tiếp ngươi. Trình Mục ngữ điệu thực ôn nhu. Đào Yêu trong lòng kia sợi khí cũng dần dần ngầm đi. Rầu rĩ mà lên tiếng. Ân, Trình Mục nói, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, hôn một cái. Hắn đột nhiên là yêu cầu. Đào Yêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc mặt đỏ nói, thân cái gì a? Khả Nhân ở đâu? Dứt lời, nàng trực tiếp gián đoạn video trò chuyện. Vu Khả Nhân ở bên cạnh cười nói, coi như ta là không khí không hảo sao? Đào Yêu nhấp nhấp môi, vậy ngươi kỳ thật lại không phải không khí. Vu Khả Nhân, chính mình đây là bị ghét bỏ sao? Nàng nhìn Đào Yêu ửng đỏ gương mặt, như suy tư gì mà cười nói, trước kia cảm thấy làm nụng cái gì ở trên người của ngươi căn bản không tồn tại. Hiện tại xem a, ngươi này không phải sẽ không làm nụng phát cáu, không ngộ đối người mà thôi. Trước mắt gặp phải Trình Đồng, tiểu tính tình cùng vụ sau măng mùa xuân dường như hướng ra mạo, ta ngủ nha. Đào Yêu đem phát họa bố ổn đẩy đến một bên đi. Xả chăn, Vu Khả Nhân nhìn nàng bộ dáng, không nhịn xuống chính mình lại nở nụ cười. Hôm sau, buổi chiều, phong huyện một chung, bởi vì là cuối tuần, trong trường học không có bao nhiêu người. Đoàn phim lúc trước đã cùng trường học can thiệp hảo quay chụp sự tình. Cụ thể thực thi lên lại cũng có chút chuẩn bị công tác, cho nên định ở tháng 5 một ngày chính thức quay chụp. Này một hồi, mấy cái diễn viên chính cùng đoàn phim nhân viên công tác cùng nhau, trước quen thuộc hoàn cảnh. Rốt cuộc, phong huyện một chung là lấy cảnh nhiều nhất địa điểm. Money Đào Yêu ngửa đầu nhìn khu dạy học, cảm giác lên, này một tòa khu dạy học cùng nàng sơ chung trong trường học kia một đống giáo chủ học lâu rất giống. Tỷ tỷ muốn ăn hạt dẻ tô sao? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo công nhận độ cực cao giọng nam môn sơ. Đào Yêu vừa quay đầu lại, Kim Hữu Ân nhéo một khối hạt dẻ tô ở nàng trước mắt cô quơ. Hơi hơi nghiêng đầu bộ dáng giống cái tiểu hài tử. Đào Yêu nghĩ nghĩ, tiếp nhận cười nói, cảm ơn lạp. Cái kia, có thể hợp cái ảnh sao? Kim Hữu Ân cong khóe môi, đột nhiên hỏi. Đào Yêu hơi hơi sừng sốt, chụp ảnh chung, phát Weibo cái loại này. Cận Văn tỷ mới vừa nói có thể bọn họ hai người ở thanh xuân tổ CP. Kế tiếp trong khoảng thời gian này không tránh được bị lấy tới ghép đôi. Fan mua chướng nói thực dễ dàng hỏa, hình thành song thắng hiệu quả. Bất quá, Đào Ưu đối loại sự tình này có điểm bóng ma, không thế nào thích, nàng đang muốn cự tuyệt. Bên cạnh Phượng Dịch đột nhiên nói, hộ động một chút cũng hảo. Chụp đi, Đào Ưu quay đầu nhìn về phía hắn. Không sao cả sao, Phượng Dịch cười nói, cụ thể tình huống cụ thể phân tích. Cái này có thể có Kim Hữu Ân tỷ tỷ mụ mụ đoàn phi thường cường đại. Mà hắn bản nhân đã vài lần công khai hướng Đào Ưu kỳ hảo. Cố tình này kỳ hảo kỳ thật không thế nào làm người phản cảm. Đào Ưu thích hợp mà cùng hắn sinh ra một chút hỗ động có thể làm hai bên fan trong lòng có điểm số. Tránh cho mặt sau lung tung đánh nhau. Còn nữa, Kim Hữu Ân fan nhất quán che chở hắn. Đào Ưu fan cũng vào trước là chủ mà đứng thành hàng trình mục. Hai người bọn họ hoàn toàn không đến mức phát triển đến Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh kia một bước. Có điểm ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài, mọi người sẽ theo bản năng hướng bằng hữu quan hệ thượng phân loại. Phượng Dịch đều lên tiếng, Đào Ưu cũng liền không lại xấu hổ. Kim Hữu Ân trợ lý Tiểu Liễu cấp hai người chụp ảnh chụp, cũng ấn Kim Hữu Ân dặn dò đã phát một cái Weibo. Thỉnh tiểu tỷ tỷ ăn hạt dẻ tô, bút tâm ni thái dương thái dương thái dương, Weibo xứng đồ. Đào Ưu ăn mặc bạch áo thun quần jean, tóc dài phiêu phiêu, một tay nhéo hạt dẻ tô đứng ở chóp mũi vị trí thoáng che mặt, cười nhạt, có chút thẹn thùng. Kim Hữu Ân đứng ở nàng bên trái, cười so một cái kinh điển kéo tay. Weibo một khi tuyên bố đưa tới fan một trận kích động. Bâu Khả Nhân trước tiên chuyển phát, cũng xứng văn tự trêu chọc. U Ly Yêu Yêu kiểu tóc trăm biến. Ha ha, Kim Hữu Ân V, đây là hai phương ở Weibo thượng đệ nhất thứ hỗ động. Minh sắc truyền đạt quan hệ hữu hảo ý tứ. Nào đó trình độ thượng, fan ôm đoàn. Phượng Dịch cùng Cận Văn tại đây vấn đề thượng hình thành ăn ý. Đồng thời, làm pha chịu chú ý một khác vai chính Đậu Vi Vi. Tâm tình tự nhiên không như vậy hảo. Mắt thấy Cận Văn cùng Kim Hữu Ân rời đi một bước, nàng liền chủ động đi tới Đào Ưu trước mặt, nhấp môi hỏi, hiện tại có thời gian sao? Đào Ưu yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Có, đi đâu tâm sự? Đậu Vi Vi nói chuyện so tối hôm qua chấn định rất nhiều. Đào Ưu cũng chấn định, cười nói, tùy tiện đều được, dứt lời. Nàng cấp Vâu Khả Nhân chào hỏi, đi theo Đậu Vi Vi, đi tới cách đó không xa sân thể dục thượng một cái không có gì người tiểu hoa đàn trước mặt. Đậu Vi Vi sống lưng định đến thẳng tắp, bóng dáng thực nhỏ yếu. Đào Ưu thở dài, lấy ra di động hoa lộng hai hạ, tùy ý địa điểm khai ghi âm ni. Nàng khá tò mò, Đậu Vi Vi sẽ nói chút cái gì. Đậu Vi Vi không lưu ý nàng động tác nhỏ, đi tới vị trí liền xoay người lại, nhìn nàng mở miệng nói, ngươi có thể hay không đừng lại tìm trình mục. Đào Ưu hơi hơi sừng sốt, đạm thanh hỏi, ngươi lời này không thể hiểu được. Không rõ, Đậu Vi Vi cắn cắn môi, ta xem ngươi ở giả ngu đi. Ngày hôm qua cuộc họp báo sau hắn đi khách sạn trong phòng tìm ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, Đậu Vi Vi trực tiếp làm rõ nói. Ta là hắn chính quy bạn gái, lời nói ngoài lề đại di mụ giống như tới. Sở dĩ nói giống như, bởi vì thiếu đến cùng mộc có giống nhau, sợ hãi trước tiên giả cả Á Cầm khóc chít chít. Bất quá có tiểu thiên sứ nói khóc chít chít lão mau gạch chéo tót, khổ sở ta chịu đựng nước mắt, lộ ra mỉm cười nhìn các ngươi. Ngừng, hết chương.